Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch, chương 16, ở trên bàn học hung hăng đâm vào sâu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, tê ở trên bàn học hung hăng đâm vào ớt sâu bên trong. Rất đau, tuyệt rằng trước khi Kỷ Lưu Thành tới thích âm đã tựt chơi đùa. Tê ưng rốt cuộc vẫn chớt mở rộng được bao nhiêu. Tê hiện tại côn thịt tót lớn như vậy thẳng tắp mà xông vào. Tê khiến chót cột đau đớn tái mặt. Kỷ Lưu Thành cũng đau. Thích âm nhìn thì phóng túng. Tê nhưng tiểu huyệt phí ớt dưới rất chặt. Tê hên nướt đây vẫn là lần đầu của ớt cô. Tê mặc dù âm đết bên ngoài đã được NHT xoa nắn nhiều lần nhưng bên trong vẫn là một mảnh đất chớt được khết hoang. Chặt muốn đòi mạng. Tê ghiến chót, côn thịt rất đau, nhưng ngoài đau đớn ra, tê Kỷ Lưu Thành còn có thể cảm giác được một cảm giác sung sướng khiến đét đầu tê dại. Kỷ Lưu Thành muốn thích âm thả lỏng để NHT có thể tiếp tục đít vào. Tê còn không chờ NHT mở miệng, tê thích âm đã bật khóc trước, Kỷ Lưu Thành bịt doạt sợ. TNHT không còn quan tâm đến dục vọng của ớt mình nữa. Tê hôn lên mít mắt thích âm. Tê thở gấp dỗ dành. Tê, rất đau sao? Tê đừng khóc. Tê âm âm. Tê tớt sẽ không đi chuyển nữa. Tê cậu đừng khóc. Thích âm càng khóc tốt hơn. Tê, sao ô của ớt cậu lại lớn như vậy? Tê Kỷ Lưu Thành. Tê sao ô của ớt cậu lại cứng như vậy? Thích âm chớt nói dứt lời. Tê thích âm vượt nói như vậy. Tê Kỷ Lưu Thành càng cứng hơn. Tê dường như còn lớn thêm một vòng. Vốn dĩ thích âm nhón chân cưỡi lên dương vật anh. Tê việc này càng khiến cột đau hơn. Tê cũng run rẩy hơn. Hất hất hất hu. Kỷ Lưu Thành vội vàng ôm lấy cô. Tê nâng mông cột lên. Rất đau sao? Tê hay là tớt rút red trước nhé. Tê Kỷ Lưu Thành phát hiện mình hết cách với thích âm. Tê ngay cả khi NHT sắp nổ tung rồi. Tê nhưng không thể chịu được nước mắt cột rơi xuống. Tê vẫn lót lắng cảm xúc của ớt thích âm. Kết quả thích âm lại khóc lóc trả lời anh. Tê, không được rút ra. Tê khép khăn lắm cậu mới bằng lòng làm tớ. Tê hiện tại rượt vào ớt cái gì mà rút ra. Kỷ Lưu Thành mềm lòng rối tung rối mù. Tê, sao có thể khót khăn được. Tê về sao ngã ai nạ ớt tớt cũng sẽ làm cậu. Tê được chưa? Thích âm ướt nhẹp mít mắt. Tê sụt sịt nói. Tê, đây là tự cậu nói nhé. Kỷ Lưu Thành, tê, là tớt nói. NHT cốt lắng phớt lờ sượt thôi thúc muốn cắm vào ớt tiểu huyệt của ớt cô. Tê cẩn thận bết thích âm lên. Tê ôm ngột trở về bàn mình. Trong lúc đó Kỷ Lưu Thành vẫn không rút ra. Tê bể vìa động tách này mà côn thịt càng tiến sâu vào ớt trong. Tê vùi vào ớt càng sâu. Tê a, tê thích âm lại bật khóc. Tê, cậu cắm quát sâu. T.S. Tê Kỷ Lưu Thành, tê hậu sắp đâm đến tử cung tớt rồi. Vốn dĩ trong lòng Kỷ Lưu Thành vẫn còn thương xót. T.S. được lời này NHT lại sắp chịu không nổi. T. Đệt, thích âm khóc. T. Cậu còn hung dữ với tớ. Kỷ Lưu Thành, T. Dương vật của ớt tớt còn chớt vào ớt được một nửa. Tê sao có thể cắm vào ớt tử cung của ớt cậu? Tê tử cung của ớt cậu nông vậy sao? Thích âm được đặt trên bàn. Tê cơn đau vượt rồi đã quát đi. Tê kỳ thật cốt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tê chót nên lúc này cốt không nhịn được nổi lên thèm muốn. Tê còn giơ tay nắm lấy côn thịt mới chỉ vào ớt được một nượt của ớt Kỷ Lưu Thành. Tê vùi nót và ớt trong tiểu huyệt. Vậy cậu lại cắm và ớt trong đi. Tê thích âm cắn môi. Tê phật tình vạn trùng rên di. Tê, tiểu huyệt của ớt tớt chót cậu cắm. Tê tử cung đương nhiên cũng chót cậu cắm. Tê a, Sao Kỳ Lưu Thành có thể chịu đựng được đây? Bàn học cụ ớt NHT kê sát vào ớt tường. Tê Kỳ Lưu Thành liền để hay tai thích âm trống lên tường. Tê đi chuyển thắt lưng tiến vào ớt trong. Ết, quyệt đầu tót lớn phát vỡ tầng tầng mịt thịt. Tê lớp này thực sượt đâm vào ớt bên trong. Mà thân thể thích âm quát dâm đáng. Tê chót dù là kêu đau. Tê thì vẫn không ngừng chảy nước rét ngoài. Tê êm dịch họ ớt lẫn với máu xử nữ trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Tê lúc đầu Kỳ Lưu Thành còn nghĩ tiểu huyệt của ớt cốt quát chặt nên sẽ khót chuyển động. Tê nhưng không cần làm gì nhiều mà nhờ cót chất bôi trơn kia ớt nên càng ngã ai càng dễ dàng rét và ớt hơn. NHT càng làm càng mạnh, tê càng làm càng nhanh. Tê càng làm càng trầm mê với tiểu huyệt mềm mại trơn trượt hấp dẫn của ớt thích âm. S, tê quát nhanh, tê Kỳ Lưu Thành, tê tê S, sao cậu lại kêu như vậy? Chậm một chút, tê chậm một chút, chậm lại thì sao cậu có thể sướng được? Kỳ Lưu Thành đỏ mắt, tê NHT đặt chân thích âm lên eo mình, tê một tay nắm eo cô. Tê một tay xoa ngực cô, tê đồng thời dưới thân mạnh mẽ rét vào, không biết làm được bao lâu. Tê thích âm hét lên một tiếng, tê cơ thể cũng run lên. Kỳ Lưu Thành chót rằng mình bất cẩn làm cốt đau. Tê miễn cưỡng đẹp nén dục vọng, tê dừng lại hỏi, tê, lại làm cậu đau sao? Không đau, tê ghét mắt thích âm ướt át. Tê cắn ngón tay để ngăn mình run rẩy. Tê lại quyến rũa nói. Tê, vượt rồi cậu. Tê vượt rồi cậu chạm vào ớt điểm GT của ớt tớ. Tê tê, tê chính là nơi đó. Tê a, tê sướng quát. Tê sướng quát. Nói xong liền lắc mông mét sát lên dương vật của ớt Kỳ Lưu Thành. Đệt, NHT không thể thương xót cốt mà. Tê cấp gái này quả nhiên là trời xin hát tê lẳng lơ rồi. Kỳ Lưu Thành không kiềm chết mình nữa. Tê NHT vượt ngậm vút thích âm. Tê vượt bóp eo cô. Tê tiếp tục làm cô. Cách chương.